Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2640, Battle Plan kế hoạch tác chiến. Cấu trúc ở trung tâm của Eternal City, thành phố Vĩnh Cửu, giống như một cung điện nguyên khối, cao vút với những ngọn tháp nhọn xuyên thủng bóng tối của vực thẳm dưới nước. Tuy nhiên, những ngọn tháp này không tỏa ra ánh sáng bạc rạng rỡ, thay vào đó, chúng đen và vô hồn, làm cho cung điện có vẻ như một khối bóng tối lởm chởm. Có một vài công trình kiến trúc ở Eternal City, thành phố Vĩnh Cửu, nổi bật hơn những công trình còn lại: bến cảng, ngọn hải đăng, tháp đồng hồ, nhưng cung điện là lớn nhất trong số tất cả. Trải dài trên cả một hòn đảo và được đặt dưới điểm cao nhất của mái vòm vô hình bảo vệ thành phố khỏi sức nặng nghiền nát của nước. Rét liếc nhìn những ngọn tháp đen lờ mờ ở đằng xa, rồi nhún vai, tôi sẵn sàng đặt cược rằng điều quan trọng nhất trong thành phố này được giấu ở đó. Datman có lẽ cũng đang di chuyển theo hướng đó. Cô ngập ngừng một lúc. Vậy, kế hoạch là gì? Sunny suy ngẫm một lúc. Bây giờ Night Garden, vườn đêm, đang được sửa chữa. Chúng ta còn lại hai mục tiêu chính: bảo vệ nguồn gốc của dòng dõi của Storm God, thần bão tố, và tìm thứ tôi đang tìm kiếm. Cái trước nằm ở ngọn hải đăng, trong khi cái sau, cung điện là một lựa chọn tốt. Cũng có tòa nhà trông giống như một kho vũ khí, cũng như một vài địa danh thú vị khác. Vấn đề là chúng nằm ở các hướng khác nhau. Cậu mỉm cười đen tối. Một vấn đề khác là thành phố này có dân số là một đám đông lớn các Great One. Vĩ đại, bất tử thực tế. Chính thành phố đã làm cho chúng bất tử. Lý tưởng nhất, chúng ta nên chinh phục toàn bộ nơi này. Nhưng điều đó dường như không phải là một mục tiêu thực tế vào lúc này. Trừ khi chúng ta tìm ra cách để phá hủy ma thuật làm cho thành phố trở nên vĩnh cửu. Được rồi, cùng một ma thuật dường như đang ngăn cản Storm Sea, biển bão, nghiền nát nó thành bụi. Vì vậy có điều đó. Sunny lắc đầu, chúng ta nên đi đến ngọn hải đăng và cung điện. Nếu một cơ hội để chinh phục thành phố tự nó xuất hiện trong quá trình đó, chúng ta có thể xem xét nó sau đó. Tuy nhiên, đó là những mục tiêu dài hạn. Còn bây giờ, Zed liếc nhìn cậu và hỏi bằng một giọng thư thái. Sống sót, cậu gật đầu. Đúng, vào lúc này, số lượng người bất tử đang di chuyển về phía chúng ta nhiều hơn rất nhiều so với những người chúng ta đã đối phó. Và khi chúng đến, chúng ta có thể không thể đánh bại tất cả chúng. Zed mỉm cười. Chúng ta không thể để chúng dồn chúng ta vào góc trên hòn đảo này, phải không? Nếu nhiều bầy đàn giáng xuống chúng ta ở đây, ngay cả các hồn ma bóng tối của cậu cũng sẽ không thể chống lại cuộc tấn công. Chúng ta sẽ bị chôn vùi dưới một trận tuyết lở thịt. Sunny ghét phải thừa nhận điều đó, nhưng Zed đã đúng. Họ đã chịu nhiều thương vong trong khi được hưởng lợi thế về số lượng lớn. Nếu không có nó, ngay cả xe đầu Legion, quân đoàn bóng tối, cũng sẽ gặp khó khăn để giành chiến thắng. Tệ hơn nữa, ngay cả khi họ đẩy lùi làn sóng thứ hai của những người bất tử, sẽ có làn sóng thứ ba và thứ tư, mỗi làn sóng lại áp đảo hơn làn sóng trước. Các bóng ma sẽ không thực sự bị phá hủy, nhưng nếu Sunny không cẩn thận, tất cả chúng sẽ bị đánh bại lần lượt, để lại cậu phải đối mặt với một thành phố đầy những Great Nightmare Creature, sinh vật ác mộng vĩ đại, không thể phá hủy một mình. Vậy, cô đề nghị gì? Cậu có những cân nhắc của riêng mình, nhưng việc không sử dụng Z và kinh nghiệm phong phú của cô sẽ là ngu ngốc. Cô ngập ngừng vài giây, rồi nói bằng một giọng đều đều. Nếu chúng ta không thể để mình bị dồn vào góc, chúng ta phải tấn công, tiến đến các hòn đảo lân cận, kéo dài đường tiếp xúc chiến đấu, và để cho số lượng vượt trội của chúng ta tỏa sáng. Sunny mỉm cười. Đó cũng là suy nghĩ của tôi. Chúng ta nên vượt qua ba hòn đảo được kết nối với hòn đảo này bằng các cây cầu tìm các vị trí dễ dàng củng cố và đẩy lùi làn sóng thứ hai của những người bất tử. Cậu im lặng và nhắm mắt lại một lúc, mọi việc sẽ trở nên khó khăn từ đó, bởi vì chúng ta sẽ đến gần vòng trong của thành phố. Ba hòn đảo đó được kết nối với vô số hòn đảo khác, và từ các hướng khác nhau, vì vậy, chúng ta sẽ bị đánh úp trong khi đẩy lùi các cuộc tấn công trực diện. Tuy nhiên, rất khó để dự đoán chính xác điều gì sẽ xảy ra, bởi vì chúng ta chưa biết đủ về Eternal City, thành phố vĩnh cửu. Z gật đầu, tiến lên, chinh phục lãnh thổ, thiết lập các vị trí được củng cố. Lặp lại, tuy nhiên, ngọn hải đăng tương tự như bến cảng, cả hai đều nằm ở ngoại ô thành phố, trong khi cung điện lại đứng ngay trung tâm. Chúng ta sẽ đi đến cái nào trước? Sunny nhăn mặt, ngọn hải đăng dễ tiếp cận hơn, vì họ có thể chỉ cần di chuyển dọc theo chu vi bên ngoài của Eternal City, thành phố vĩnh cửu, để đến đó. Tuy nhiên, cung điện, nếu Datman thực sự đang tạo ra một con đường đến đó, thì họ cần phải đến trước đội quân ma quái. Cậu im lặng một lúc, rồi hỏi, cô nghĩ Night Garden, vườn đêm, sẽ cần ở lại bến cảng bao lâu để được sửa chữa? Z ngập ngừng, tôi không chắc, tuy nhiên, chúng ta có thể ra khơi bất cứ lúc nào, hoặc để trốn thoát, hoặc để vòng quanh thành phố và đổ bộ ở một điểm khác. Sunny suy ngẫm im lặng, cảm thấy nỗi đau của Flo, khuyết điểm của mình ngày càng dữ dội. Rốt cuộc, cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của Z. Cuối cùng, cậu nói, vậy thì hãy đi đến cả ngọn hải đăng và cung điện cùng một lúc. Cậu liếc nhìn những ngọn tháp xa xôi của cung điện một cách u ám. Xe đầu Legion, quân đoàn bóng tối, sẽ phát động một cuộc xâm lược vào sâu trong Eternal City, thành phố vĩnh cửu, từ từ tìm đường đến hòn đảo trung tâm. Trong khi đó, Night Garden, vườn đêm, sẽ đi thuyền dọc theo các cạnh của mái vòm và đưa chúng ta trực tiếp đến ngọn hải đăng. Sunny liếc nhìn Z với một quyết tâm lo lắng. Nếu mọi việc suôn sẻ, hay đúng hơn là nếu chúng ta sẽ làm cho nó suôn sẻ, chúng ta sẽ phát động một cuộc tấn công thứ hai về phía cung điện, lần này từ ngọn hải đăng. Sau đó, chúng ta sẽ xem ai đến đó trước. Z thở dài, nghe có vẻ như một kế hoạch. Tuy nhiên, tôi chỉ có một câu hỏi. Sunny nhướng mày. Cái gì? Cô nhếch mép cười. Cậu có chắc là chúng ta không muốn chỉ đơn giản là thoát khỏi đây không? Sunny nhìn chằm chằm vào cô với vẻ mặt hoài nghi một lúc. Tất nhiên, chúng ta muốn. Cô có nghĩ rằng việc chiến đấu với những Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, bất tử dưới đáy biển là cách tôi muốn trải qua những ngày của mình không? Tôi đã không đề cập đến việc tôi ghét nước sao? Cậu nhăn mặt. Tuy nhiên, thực tế không phải lúc nào cũng chiều theo ý muốn của chúng ta. Vì vậy, chúng ta hãy tiến hành một cuộc chiến với thành phố bị nguyền rủa này và chinh phục nó. Z mỉm cười lười biếng. Hãy làm vậy. Ồ, và nhân tiện. Cô vỗ vai Sunny. Tôi nghĩ rằng, sâu thẳm trong lòng, đó là cách cậu muốn trải qua những ngày của mình. Sunny khịt mũi, trò đùa là của cô ấy. Mình không sâu sắc đến thế. CVT, cầu đề cử ạ. Cảm ơn mọi người. Hết chương.